Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 209, đưa vào hắn đem. Ta ủng hộ, MU đội sân nhà nghênh chiến AC Milan đội UEFA Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài bắt đầu. Sân Old Trafford thật sự là không còn chỗ ngồi, mà lại hiện trường còn xuất hiện ở rất nhiều giới bóng đá danh túc. Bọn hắn đều là đến quan sát trận đấu này. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Bên sân quay phim sư là nhiều lần cho Alex Ferguson ống kính. Để trước máy truyền hình khán giả nhìn xem vị này cái mũi đỏ lão đầu. Doa mỉm cười. Mặc dù Alex Ferguson mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh. Nhưng là hắn nhưng nhìn ra đến Alex Ferguson là vô cùng gấp gáp. Bởi vì Alex Ferguson nhai kẹo cao su tiết tấu đều loạn. Thậm chí miệng còn có nhỏ bé mà run run. Nhìn ra được, Alex Ferguson tâm lý hoạt động không hề giống hắn mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy. Do minh bạch, Alex Ferguson cũng là nhìn ra AC Milan nguy hiểm chỗ. Có lẽ, lúc này... Alex chính Ferguson đều là không có quá nhiều lòng tin chiến thắng AC Milan đội đi. Tranh tài bắt đầu, sân nhà tác chiến MU đội đúng là nắm trong tay tranh tài tiết tấu. Trắng trợn tiến công, mà AC Milan đội thì là mệt mỏi phòng thủ phần. Nhưng là Doa lại không cho rằng AC Milan bị áp chế. AC Milan chính là phòng thủ phản kích, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 6 thời điểm. MU đội thu được một lần cơ hội tốt. MU đội phạt góc mở ra. Vùng cấm địa trung lộ Cristiano Ronaldo cao cao nhảy dựng lên đánh đầu công cánh cửa. Băng một tiếng, bóng đá là đánh vào Dida trên hai tay. Nhưng là bóng đá lại cấp tốc bay lên trên lên. Vượt qua tất cả mọi người đỉnh đầu. Sau đó tại MU fan hâm mộ bóng đá kích động ánh mắt bên trong rơi vào AC Milan đội cầu môn. MU đội dẫn bóng. Cristiano Ronaldo dẫn bóng. 1-0. MU đội giành trước AC Milan đội. Toàn bộ sân Old Trafford lập tức hoan vọt lên. Giống như là đổi hải dương. Roger cũng hơi hơi quay đầu. Mỉm cười nhìn thoáng qua Doa. Phảng phất là đang nói. Lão bản, ta không có nhìn lầm đi. Trận đấu này MU đội thắng chắc. Doa nhếch miệng mỉm cười. Không nói gì. Mà Roger cũng không có đắc ý bao lâu. Vẻn vẹn 5 phút sau. Hắn tức liền không cười được. Đây chính là AC Milan đội một lần nhanh chóng phản kích. Vừa đường người da đen cầu thủ Sidop tại đường biên vị trí đột nhiên đưa ra một cước nghiêng. Chuyền đem bóng đá chuyền vào vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Kaka đột nhiên ra tốc sau chen vào. Vốn là lạc hậu hai hơn một cái thân vị. Nhưng là giết tiến vùng cấm địa thời điểm. Kaka trong nháy mắt siêu việt hai, đem hai chen tại phía sau mình, đuổi kịp bóng đá Kaka sút gôn góc độ đã rất nhỏ. Nhưng là hắn là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một sách. Sau đó trực tiếp huy động chân trái, đem bóng đá đánh về phía cầu môn ở xa. MU đội thủ môn viên phong bế cầu môn tiến góc, ở xa trực tiếp lọt ra ngoài. Bóng đá khiến người kinh dị lăn MU đội cầu môn. Sân Old Trafford hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Kaka lại có thể đánh vào dạng này một cái làm cho người khiếp. Sợ góc độ nhỏ dẫn bóng. Bọn hắn nhìn chằm chằm Kaka ánh mắt cũng không giống nhau. Roger cũng là cả kinh. Quay đầu nhìn về phía Doa. Doa thì là vững vàng ngồi ở chỗ đó. Khóe miệng có chút dương lên. Cái này về sau. Kaka là tiếp quản tranh tài. Chỗ nào đều có thể nhìn thấy Kaka thân ảnh. Nhất là Kaka nhiều lần trình diễn sải bước chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Liên tục hai lần đại cấm khu tiến đầu sút xa là dọa đến MU đội fan hâm mộ bóng đá sợ mất mật. Mà xuống hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó. AC Milan đội lần nữa phát động nhanh chóng phản kích. Hậu trường Pirlo trực tiếp một cước truyền xa. Đem bóng đá truyền đến trước trận cánh trái vị trí. Kaka cấp tốc xông đi lên. Bóng đá rơi xuống đất bắn ngược. Hai vị trí rõ ràng so Kaka càng tốt hơn. Hai đều nhanh muốn đem Kaka cho thẻ tại sau lưng. Mà vừa lúc này Kaka đột nhiên vượt lên trước duỗi ra một cước. Đem hạ xuống bóng đá hướng trung lộ vẩy một cái. Bóng đá nhanh chóng vượt qua hai đầu. Bay về phía nội tuyến. Kaka lập tức quay người truy hướng bóng đá. Chuẩn bị trực tiếp giết tiến vùng cấm địa. Lúc này, trung lộ Evra cấp tốc lao đến. Phá hư bóng đá. Mắt thấy Evra nhảy dựng lên chuẩn bị chen chân vào đem bóng đá giải vây. Kaka là như thiểm điện chen chân vào. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Sau đó như thiểm điện đem chân thu hồi lại. Evra kém một chút liền đụng phải bóng đá đem bóng đá cho giải vây rồi. Bóng đá liền từ mũi chân của hắn ra hướng về phía trước bay ra ngoài. Evra là một cọng lông đều không có đụng phải. Mà hắn nhảy lên xem ra thân thể cũng là bởi vì quán tính hãm không được xe. Hắn thẳng tắp chuyển núi xoay người lại về truy hai trên thân. Hai người chật vật đụng vào nhau. Kaka thoải mái mà vòng qua hai người. Giết tiến vùng cấm địa. Đuổi kịp bóng đá. Đơn đao đi gặp. Đối mặt MU đội thủ môn. Kaka thoải mái mà túi bắn ra một cái bóng lăn đường vòng cung cầu. Trực tiếp vòng vào cầu môn góc xa phần dưới. 2-1. AC Milan đội là lại vượt qua điểm số. Roger kinh hãi. Lập tức quay đầu nhìn về phía Joa. Hắn thật không có nghĩ đều tranh tài tiến trình vậy mà là như vậy. Hiện trường Old Trafford fan hâm mộ bóng đá cũng là giật nảy cả mình. Cực độ chấn kinh. Phi thường mê mang. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài xong đều bị Kaka tiếp quản. Kaka tại cái này nửa trận đấu bên trong là hạc giữa bầy gà. Đem bên người tất cả mọi người hạ thấp xuống. Phảng phất trận đấu này cũng chỉ có một mình hắn. Là như vậy chói mắt. Đơn giản có thể xưng thế giới chi vương. Bất quá, song phương tiến vào nửa chàng sau cuộc tranh tài. Kaka lực khống chế là giảm xuống. Kaka cũng không có hơn nửa hiệp tranh tài như vậy sinh động. Bởi vì AC Milan là đem càng nhiều tinh lực bỏ vào phòng thủ bên trong đi. Ngay cả cơ hội phản kích đều rất ít đi. Bọn hắn là càng thêm chú ý cẩn thận. Ngược lại là dạng này. Lại cho MU đội càng nhiều cơ hội. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 26 thời điểm. Scon đột nhiên tại đại cấm khu tiến đầu cổ chân lắc một cái. Chọn truyền trong cấm khu. Trong cấm khu Wayne Rooney đột nhiên trước chen vào. Quay người đối mặt thủ môn trực tiếp chen chân vào đâm bắn. Bóng đá đánh vào Dida trên đùi. Cầu nhanh trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Nhưng là bóng đá vẫn là lanh lợi lăn tiến vào AC Milan đội cầu môn. Cái này dẫn bóng chỗ tinh diệu ngay tại ở Scon chọn truyền. Thật là một kích chí mạng. MU đội San đều tỷ số điểm số. San đều tỷ số điểm số MU đội tại tiến công bên trong là đầu nhập vào càng nhiều tinh lực. Sự tiến công của bọn họ là giống như là thủy triều mà dâng tới AC Milan đội cầu môn. AC Milan đội chỉ có mệt mỏi phòng thủ. Mà tại toàn trận đấu thứ 82 phút thời điểm. MU đội đột nhiên cũng là phát động một lần nhanh chóng phản kích. Đường biên Cristiano Ronaldo cao tốc dẫn bóng bên trong đánh trúng đường. Xem bộ dáng là muốn mình sút xa. Đồng dạng cấp tốc trước chen và Wayne Rooney lập tức đảo ngược chạy. Chạy hướng về phía đường biên. Muốn cho Cristiano Ronaldo cho mang kéo phòng thủ cầu thủ. Nhưng là AC Milan phòng thủ đám cầu thủ càng để ý trung lộ phòng thủ. Không cho Cristiano Ronaldo sút xa cơ hội. Mà Cristiano Ronaldo tự hồ sớm dự nghĩ tới điểm này. Tại Rooney đảo ngược chạy hướng đường biên thời điểm. Cao tốc trên đường đi Cristiano Ronaldo đột nhiên truyền ra một cái đảo ngược nghiêng nhét. Đem bóng đá đưa đến Rooney dưới chân. AC Milan đội phòng thủ đám cầu thủ cùng phòng không kịp. Để Wayne Rooney tại đại cấm khu sừng bên trên thời điểm hoàn toàn không có người phòng thủ. Wayne Rooney căn bản không có ngừng cầu. Tại bóng đá lăn đến trước người mình thời điểm. Hắn là thuận thế vặn người lên chân. Một cước nổ bắn ra. Wayne Rooney một cước này sút gôn lúc xuất kỳ bất ý. Mà lại không có nhân quấy nhiễu. Phát lực phi thường đầy đủ. Bộ vị ăn đến vô cùng chuẩn. Bóng đá như một vệt ánh sáng đồng dạng kề sát mặt đất hiện lên. Sau đó liền bay vào AC Milan đội cầu môn. Dida lúc ấy đang liều mạng hướng góc gần đuổi. Muốn đi phong bế góc gần. Căn bản cũng không có nghĩ đến Wayne Rooney lại đột nhiên lên chân sút xa. Hắn là không phản ứng chút nào. Bóng đá liền bay vào cầu môn. 3-2. MU đội là tại thời khắc cuối cùng trận chung kết AC Milan đội. Lấy được trận đấu này thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sân Old Trafford là một mảnh vui mừng. Nhìn thấy kết quả này, Roger cũng là thở dài một hơi. Trận đấu này MU đội xem như thắng trận banh a. Bất quá, Roger vẫn là quay đầu nhìn về phía Joa. Trong lòng là khiếp sợ không thôi. Joa thật là đoán chúng a. MU đội đúng là thắng trận banh. Nhưng là trận đấu này bọn hắn cũng là cho mình chôn xuống định. Lúc tạc đạn a, trận đấu này vậy mà cho AC Milan người hai khách trận dẫn bóng. Mà lại bọn hắn MU đội còn vẻn vẹn một cầu dẫn trước. Cái này nếu là đi đến hiệp 2 trong trận đấu, MU đội muốn chiến thắng AC Milan đội coi như thật chính là vô cùng khó khăn a. Thông qua trận đấu này, Roger là thấy được AC Milan người chỗ lợi hại. Nhất là cái kia Kaka. Thật là quá mạnh. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài đơn giản chính là vương giả tiết tấu. Tiếp quản tranh tài. Mà MU đội là không có biện pháp. Nếu như trở lại sân nhà, Kaka vẫn là như vậy trạng thái. Kia MU đội coi như thật chính là xong đời. Triệt để xong đời. Roger nói ra. Lão bản, người cũng thật là lợi hại. Vậy mà đem hình thức thấy đâm thấu triệt. Joa khẽ lắc đầu nói ra. Không phải, mà là Kaka quá lợi hại. Người nhìn không ra a. Hiện tại Kaka đang đứng ở trạng thái đỉnh phong. Hắn tại trận đấu này kia hạc giữa bầy gà dáng vẻ ngươi cũng nhìn thấy đi. Chỗ hắn tại trạng thái đỉnh phong thời điểm, những người khác đến nhượng bộ lui binh. Một năm này rất có thể chính là Kaka niên. Nói không chừng, Kaka chính là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đâu. Roger là tấp nập gật đầu. Đúng vậy, Kaka thật là quá lợi hại. Roger cũng đồng ý Joa. Kaka thật là có khả năng cầm tới năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đâu. Bất quá, tiền đề chính là Kaka có thể dẫn đầu AC Milan đội cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán. Quân, nếu như Cristiano Ronaldo cái này mùa giải có thể dẫn đầu MU đội đoạt được UEFA Champions League quán quân, nói không chừng hắn cũng chính là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nữa nha. Joa nói ra, kết quả như vậy là tương đối hài lòng. Chúng ta chính là cần MU đội bị UEFA Champions League cho cuốn lấy. Dạng này tại thi đấu vòng tròn bên trong MU đội mới có chỗ cố kỵ. Chúng ta Leeds United đội mới có thể thoải mái hơn một chút. Roger cũng là gật gật đầu. Đây cũng là vì cái gì hắn hy vọng MU đội có thể giết tiến trận chung kết nguyên nhân. Dạng này MU đội liền sẽ có càng nhiều ràng buộc. Đương nhiên, UEFA Champions League trận chung kết là tại mùa giải kết thúc về sau mới tiến hành. Joa trực tiếp hỏi nói. Brandon, người cảm thấy Kaka thế nào? Roger trong nháy mắt kinh hãi. Trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Kinh dị nói. Lão bản của ta. Chẳng lẽ ngươi muốn đưa vào Kaka? Kaka thế nhưng là AC Milan vương bài cầu thủ. AC Milan đội nhưng là sẽ không dễ dàng để cho hắn chạy thoát. Đương nhiên, Joa cũng là rất rõ ràng điểm này. Nhưng là Kaka cũng là sẽ rời đi AC Milan a. Joa nói ra, ngươi liền nói ngươi cảm thấy hắn thế nào a? Roger nuốt nước miếng một cái nói. Hắn đương nhiên rất lợi hại a. Đưa vào hắn. Ta ủng hộ, Joa là khẽ cười khổ. Ngươi còn thật sự cho rằng Kaka tốt như vậy đưa vào a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.